Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 90, thuốc giải. Xong xuôi đếm ngược, 3, Ngụy Tiên Sinh đi rồi. Furuya Ray hẳn là có chuyện muốn bận bịu. Mizuma Suki trực tiếp mang theo Sato Miwako rời đi công an. Lần này không có gặp phải ngăn cản công an, bên trong lại che đậy di động tín hiệu. Vừa ra tới hai người trong điện thoại di động có thêm mấy cái tin nhắn. Mizuma Suki bên này là Ran phát tới, nói cho hắn vụ án đã phá. Các nàng tất cả đều từng người về nhà, liếc mắt nhìn thời gian đã sau nửa đêm. Mizuma Suki liền chưa hề trả lời dự định. Miwako bên này là thủ hạ phát tới, nói cho nàng bị nàng ở lại Tây Tan Cao Trung xe đã lái về đến sở cảnh sát. Ai? Bọn họ làm sao mở ta xe? Sato Miwako một bên xem ngắn Shinichi một bên nghi ngờ hỏi. Mizuma Suki ở bên cạnh nhịn cười. Ngươi mò sờ túi, chìa khóa còn có ở hay không? Sato Miwako nghe vậy sờ sờ túi áo. Ai, ta chìa khóa thật không gặp. Ai cho trộm đi? Xoay đầu lại nhìn về phía Mizuma Suki. Chú ý tới Mizuma Suki khó chịu vẻ mặt. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Ngươi xuống xe xưa nay không nhớ ra được rút chìa khóa xe. Này còn dùng người khác nói sao? Mizuma Suki nhẫn nhịn cười lắc đầu một cái. Thiết Sato Miwako phản ứng lại. Còn không phải vội vã tiến vào án mạng hiện trường mà quên đi. Đừng nói cái này, Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh. Sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Ta về bệnh viện, bệnh viện. Sato Miwako rất kinh ngạc hỏi, còn chưa kịp nói. Mấy ngày nay ta vẫn ở bệnh viện, ở tới, Mizuma Suki nói rằng. Nhỏ đi sau khi liền thân phận đều là phí đi chút khí lực làm. Cùng khỏi nói tìm nơi ở, huống chi hắn hiện tại chính là Akira Naomura cùng Haibara ai cao nhất vật. Thí nghiệm, đương nhiên lưu ở trong bệnh viện bất cứ lúc nào tiếp thu kiểm tra, chờ chút đã. Sato Miwako kêu lên, mãi đến tận hiện tại nàng vẫn là không dám để cho Mizuma Suki thoát ly tầm mắt của hắn. Luôn cảm thấy người này, một khi lại để hắn biến mất, lại muốn trải qua thời gian mấy tháng. Đem mình dằn vặt thành không biết cái gì dáng vẻ chật vật mới bằng lòng xuất hiện. Còn cái gì về hưu chuyện ma quỷ, vẫn là nghe nghe là tốt rồi, làm sao? Còn không nỡ lòng bỏ muốn cùng ta tách ra sao? Đoán ra Sato Miwako ý nghĩ, Mizuma Suki cười híp mắt hỏi. Vừa nói một bên hướng về Sato Miwako đi một bước. Ngươi chẳng lẽ buổi tối cũng phải ở một chỗ sao? Cho dù mây đen gió lớn cũng có thể nhìn thấy cái kia hèn mọn ánh mắt tia sáng tối tăm đúng là. Không nhìn thấy Sato Miwako mặt đỏ, vừa định muốn trốn, Sato Miwako đột nhiên tâm tư xoay một cái. Không lùi mà tiến tới, trái lại thiếp càng thêm chặt chẽ. Ta không ngại, có điều ngươi này thân thể nhỏ bé, nói đâm đâm Mizuma Suki so với trước đây đơn bạc không ít lòng. Ngực Mizuma Suki đã biến thành cùng mờ mịt bầu trời đêm tương đồng màu sắc. Cô đói bụng âm thanh không đúng lúc vang lên, không ăn cơm tối. Sato Miwako hỏi, tan học liền bị cái kia mấy đứa trẻ kéo đi tham quan trường học. Từ đâu tới thời gian ăn cơm tối? Nói rằng chuyện này, Mizuma Suki liền rủ xuống mí mắt. Cô lại là một thanh âm vang lên, ngươi cũng không ăn cơm tối? Mizuma Suki kinh ngạc hỏi, vừa mới chuẩn bị ăn liền nhận được vụ án kia. Sato Miwako cúi mí mắt, cùng Mizuma Suki giống nhau như đúc, trước tiên tìm một nơi giải quyết một hồi cái bụng vấn đề đi. Nghe lời ngươi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Agasa Hiroshi ra. Agasa Hiroshi thấm mồ hôi nhìn tình hình trước mắt. Haibara ai nâng một chén trà nóng, ngồi ở một tấm tiểu sa phát lên. Một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ mím môi. Mizuma Suki cùng Sato Miwako ngồi ở ghế salon dài lên. Mizuma Suki nhìn chằm chằm Haibara ai xem. Sato Miwako nhìn chằm chằm Conan xem. Hai người trước mặt cũng bày nước trà. Có điều không ai động. Conan ngồi ở khác một tấm tiểu sa phát lên, nhìn chằm chằm Mizuma Suki xem. Hơn nữa hắn trước người liền chén trà đều không có, ai cũng không có mở miệng. Hiển nhiên người vẫn không có đến đủ phòng khách, không hiểu ra sao bị trưng dụng làm phòng họp. Agasa Hiroshi cảm giác không khí nơi này quá quỷ dị. Tìm cái nấu nước thêm trà cớ liền trốn vào nhà bếp Miwako, đôi mắt đẹp phía dưới có nói nhàn nhạt. Vành mắt đen, có điều tinh thần sáng láng nhìn chằm chằm Conan. Đem Conan đánh giá sởn cả tóc gáy. Tối ngày hôm qua thời gian còn lại, Mizuma Suki đem phần lớn sự tình đều cùng Sato Miwako nói xong. Đương nhiên liền Conan thân phận cũng cùng đi ra bán. Sato Miwako cũng rốt cuộc biết tại sao Mizuma Suki vẫn yêu thích nhằm vào cùng bắt nạt Conan. Cười thầm bạn trai của mình ở chuyện kia lên còn bám vào không tha thế, nhưng vẫn để cho người cảm thấy thú vị a. Một học sinh trung học trinh thám lại đã biến thành học sinh tiểu học. Thật giống so với chính mình bạn trai biến thành học sinh cấp 3 còn muốn ly kỳ. Đại khái là bởi vì thân cao lên vẫn là học sinh cấp 3 cùng học sinh tiểu học kém khá lớn đi. Leng keng tương đương, tiếng chuông cửa vang lên. Đến muộn khách nhân đến, xin lỗi. Ta đến muộn tương đương. Masumi Sera chào hỏi đi vào. Chào buổi sáng Aokayama bạn học. Vẫn là gọi Mizuma cảnh sát. Masumi Sera sau khi đi vào, phía sau còn có một cái học sinh trung học dáng dấp nữ sinh, là nàng. Sera quả nhiên cùng nàng có quan hệ, cùng nữ sinh gặp một lần. Conan trong lòng nghĩ đến, nhanh ngồi đi, chờ ngươi hồi lâu. Ẩn nhưng đã đổi khách làm chủ, Mizuma Suki tốt không khách khí oán giận nàng. Đến muộn, đột nhiên liền để ta đem mẹ đồng thời dẫn tới nói việc trọng yếu. Đổi làm là ai cũng muốn suy tính một chút, có phải là cạm bẫy đi? Tốt xấu cũng suy tính một chút lập trường của ta có được hay không? Masumi Sera cũng phi thường thẳng thắn oán giận nói, mẹ. Conan sửng sốt, lẽ nào cũng là kỳ quái. Người kia cảm giác thật giống gặp Haibara. Ai cũng liếc mắt nhìn Masumi Sera phía sau, mẹ. Trong lòng có chút cảm giác quen thuộc, đem các ngươi gọi tới chủ yếu vẫn là vì thông báo các ngươi một tiếng, tổ chức vấn đề trên căn bản liền muốn giải quyết. Hiện tại ai cũng không cần chơi Mission Impossible như thế né qua trốn đi, Mizuma Suki nói rằng. Giải quyết, Conan có loại không thể tin tưởng cảm giác thật sự. Masumi Sera đồng dạng kinh ngạc, tình báo của nàng khởi nguồn cũng rất hẹp. Trước đây còn có thể quan sát được một ít tổ chức hướng đi. Hiện tại các loại hỗn loạn làm cho nàng cũng đã biến thành hai mắt tối thui. Mới bắt đầu ta không phải từng nói với ngươi sao? Giải quyết phạm tội vấn đề để cảnh sát đến. Mặc kệ là học sinh tiểu học vẫn là học sinh cấp 3 bé ngoan nằm úp sấp là tốt rồi. Mizuma Suki nhìn lướt qua Conan. Conan không có tranh luận. Phi thường ngoan ngoãn cười cợt cúi đầu. Mizuma Suki trái lại không có cách nào tiếp tục răn dạy. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện quay lại đến tổ chức. Tuy rằng tổ chức hiện tại vẫn không có bị triệt để tiêu diệt, có điều đã 6 ngày trước nổ tung sự cố đã chọc giận cơ quan quốc gia. Hiện tại chịu đến các quốc an toàn cơ quan liên hợp vây quét. Chỉ ít đã không có tinh lực tìm các ngươi báo thù riêng, liên hợp vây quét. Ngươi ngài làm. Conan chớp chớp con mắt, xem như là làm chút đổ thêm dầu vào lửa sự tình đi. Mizuma Suki không có phủ nhận gật gù. Có điều ta hôm nay mục đích chủ yếu vẫn là muốn nghe một chút liên quan với ATPX thuốc giải nghiên cứu vấn đề. Nói Mizuma Suki đưa ánh mắt lại tìm đến phía con ở mím môi nước trà Haibara ai trên người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.